phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, nơ con bướm. La Dương đi theo xoay đầu, nhìn Trần Kính Phi, trong nháy mắt kia sợ hãi cùng kinh hãi khó có thể hình dung. Trần Kính Phi rốt cuộc vô pháp duy trì được vừa rồi bình tĩnh. Hắn tay run rẩy lên, tố chất thần kinh mà lẩm bẩm nói: Đây là nơi nào tới? Này, thứ này như thế nào sẽ, như thế nào lại ở chỗ này? Giang trước không có trả lời hắn, hỏi ngược lại: Ngươi đêm qua tan học lúc sau, có hay không lại hồi quá trường học? Trần Kính Phi mặt bộ cơ bắp không tự giác mà run rẩy hai hạ. Giang trước vấn đề làm hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ thật là bởi vì hắn trở về kia tranh trường học, mới có thể dính vào không sạch sẽ đồ vật. Trần Kính Phi nhìn chằm chằm kia trương tiểu trang giấy, lắp bắp mà nói: ta, hắn trơ mắt mà nhìn Giang trước buông lỏng tay ra, kia trang giấy vâng theo chấm đất tâm dẫn lực, phiêu phiêu từ từ mà thoát ly hắn lòng bàn tay, rồi lại sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, quỷ dị mà quải một cái cong, hướng về Trần Kính Phi thân thượng dính tới. Trần Kính Phi hoảng sợ thất sắc, đặng lui vài bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, liên thanh nói: ta trở về, ta, La Dương là bị ta khóa trái tiến trong WC mặt. So với chung quanh lão sư cùng bọn học sinh nghe được hắn thừa nhận khiếp sợ, vẫn luôn vây xem toàn bộ hành trình phòng phát sóng trực tiếp khán giả hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Này Trần Kính Phi một cái mười mấy tuổi hai tử, thật đúng là rất có thể trang a, ngẫm lại cảm thấy thực đáng sợ. Ta muốn biết trang giấy là như thế nào toát ra tới. Không nghe phía trước Xuyên ca nói sao, Đặng Nhất Hàm bị chết oan, tuy rằng không có ngưng tụ thành lệ quỷ, nhưng là hắn oán khí lại lưu tại dương gian, sẽ ở nhất định dưới tình huống biến thành ký ức đoạn ngắn. Vụn vặt vật phẩm, quấn lấy hắn thống hận người không bỏ. Ta tích mẹ xác thật có điểm đáng sợ, trách không được Trần Kính Phi sợ tới mức cùng được động kinh giống nhau. Cũng có vô tâm không phổi, không có bị trước mắt khủng bố không khí ảnh hưởng, ngược lại thưởng thức nổi lên sắc đẹp. Chủ bá vừa rồi nói chuyện bộ dáng còn mang theo điểm tiểu hư. Hảo đáng yêu tay, chủ bá tay siêu cấp xinh đẹp, ta tưởng sờ một chút. Trần Kính Phi đem hắn thừa nhận nói ra lúc sau. Không riêng gì Phương Cương cùng Vương Thông Minh, ngay cả Ngô Trạch chờ mấy cái học sinh đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng, đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, Vương Thông Minh theo bản năng mà nói. Trần Kính Phi thành tích vẫn luôn không tồi. Hắn, Vương lão sư, ngươi đi học thời điểm thành tích thế nào? Mỗi lần đều khảo đệ nhất sao? Nếu là khảo đệ nhất, cũng không cần phải ở tám trung dạy chúng ta loại này, tên côn đồ đi. Ngô Trạch thật sự nhịn không được, xen vào nói, học tập thành tích hảo có thể thế nào? Làm theo ăn uống tiêu tiểu, làm theo giết người phóng hỏa, Vương Thông Minh bị Giang trước chèn ép còn chưa tính. Ai làm nhân ra muốn tiền có tiền, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, nàng cái gì cũng vô pháp nói. Kết quả hiện tại có hắn đứng ở chỗ này chống lưng. Liên học sinh đều dám tranh luận, thẳng đem Vương Thông Minh chọc giận quá mức, chỉ vào Ngô Trạch nói không ra lời, nhưng bực bội đồng thời. Nàng cũng xác thật tưởng không rõ, mặc kệ nói như thế nào, Trần Kính Phi phí như vậy đại kính đem La Dương khóa tiến WC. Lại giá họa cho Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng bọn họ. Tổng không thể chính là vì hảo chơi đi. La Dương đi đến Trần Kính Phi trước mặt, Trần Kính Phi còn vẫn duy trì ngồi dưới đất tư thế. Hai người nhìn nhau một lát, hắn nhấp khẩn môi, không nói một lời mà từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi kinh hách không qua đi, Trần Kính Phi sắc mặt vẫn là trắng bệch, La Dương nói. Ngươi vì cái gì muốn khóa ta? Trần Kính Phi không nói chuyện, Giang trước nói. Việc này chỉ sợ đến đi đặc án tổ nói. Phương lão sư, phiền toái ngươi liên hệ một chút hắn người giám hộ. Phương Cương kinh nghi bất định. Hắn có điểm không rõ, bọn học sinh chi gian trò đùa dai như thế nào liền còn phải đi đặc án tổ. chiếu như vậy tính chép bài tập không nghe rằng còn không được thương, tễ. Nhưng mà lời tuy như vậy rằng, Trần Kính Phi chính mình cư nhiên cũng không có nửa điểm đấu tranh ý tứ. Phương Cương liền không nói cái gì nữa. Liên hệ hắn ra trường, buông di động không một hồi. Giang trước đặc án tổ đồng sự đã lái xe tới rồi. Đem người mang đi, Giang trước nói. Hảo, cảm ơn hợp tác, Vương lão sư, thỉnh ngươi cũng động tác mau một chút ta. Vương thông minh ngẩn ra, ngạc nhiên nói, có ta chuyện gì, xem ra luôn là tức giận thực dễ dàng tạo thành người trí lực trình độ giảm xuống, Giang trước rất. Không khách khí mà nói, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi bởi vì hoài nghi Đặng Nhất Hàm nơi nơi loạn truyền chính mình sao sao. Mà đối tên này học sinh rất có ý kiến, cho nên nói hắn chết ngươi có giết người động cơ, không phải sao, Vương thông minh kiêu ngạo quán, trước nay không đem chính mình đối đãi mấy cái vị thành niên học sinh thái độ trở thành cái gì vấn. Đề quan trọng, không nghĩ tới này còn thành có đương hung thủ hiểm nghi. Lập tức sửng sốt nàng lắp bắp mà nói, không, không phải ta à, ta sao có thể giết người đâu, ta. Giang trước không đáng đáp lại, đem cửa văn phòng đẩy ra, giơ tay một so, thỉnh mắt thấy Vương Thông Minh cùng Trần Kính Phi bị mang đi lúc sau. Giang trước cũng cùng còn có điểm ngốc phòng Phương Cương chào hỏi. Dừng ở cuối cùng đi ra ngoài, Giang lão sư, Ngô Trạch nhìn Giang trước bóng dáng, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà kêu hắn một tiếng, chờ đến Giang trước quay đầu lại nhìn qua, hắn còn có điểm ngượng ngùng. Ánh mắt dao động nói, cảm ơn ngài, Giang trước nhướng mày, cũng chưa nói cái gì, hướng hắn lược một gật đầu liền đi rồi, hắn luôn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Ngô Trạch gãi gãi đầu, lại xoay người hướng về phía Phương Cương nói, Phương lão sư, cũng cảm ơn ngài, phía trước Đặng Nhất Hàm án tử liền làm cho dư luận xôn xao. Vương Lột Gia cùng Trần Kính Phi bị cảnh sát mang đi tin tức này càng là không có khả năng giấu trụ. Thực mau liền ở tám chung lặng lẽ truyền khai, Trần Kính Phi phụ thân bên ngoài nói sinh ý, hắn mẫu thân thu được tin tức sau, bằng mau tốc độ chạy tới đặc án tổ, nàng chỉ tới kịp ở điện thoại giữa hướng đồng dạng không rõ nổi. Tình Phương Cương hiểu biết một chút tình huống, tới rồi đặc án tổ lúc sau. Trần Mẫu nhìn thấy ủ rũ cục đuôi ngồi ở chỗ kia nhi tử. Tức khắc đau lòng không thôi, xông lên đi đem Trần Kính Phi ôm vào trong ngực. Nàng chất vấn đối diện ngồi Hoắc Nham nói, vị này cảnh sát, xin hỏi các ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hiện tại đồng học chi gian làm một cái nho nhỏ trò đùa dai đều phải đến đặc án tổ tới sao? Trần Mẫu không biết cụ thể nội tình. Nhưng cũng nghe nói cái kia bị khóa tiến trong WC mặt đi La Dương là trường học mẫu vị lão sư cháu. Ngoại trai, nàng này một đường lại đây, cũng không khỏi có chút âm mưu luận, cảm thấy đây là hai bên có cái gì cấu kết, cố ý trả thù nhà mình hài tử, rốt cuộc Trần Kính Phi luôn luôn thành thục ổn trọng. Như thế nào cũng không có khả năng là không hề nguyên do làm loại này trò đùa dai người, Hoắc Nham. Một bộ lão cán bộ tư thế, trong tay phủng chén nước, trước không nhanh không chậm uống một ngụm, lúc này mới đánh giá Trần Mẫu, chỉ thấy đối phương tuy rằng ở hấp tấp dưới không có hóa trang. Nhưng là trên người quần áo, trong tay bao đều là hàng hiệu, phỏng chừng Trần Kính Phi ra cảnh thực không tồi, hắn nói. Vị này, Nga, ngài họ Hoàng đúng không? Hoàng nữ sĩ, đầu tiên ta phải nói rõ ràng. Ngài ra hài tử hành vi không phải cùng đồng học làm một cái bình thường trò đùa dai đơn giản như vậy, một phương diện hắn làm như vậy mục đích phi thường khả nghi. Về phương diện khác, nếu cái kia bị khóa lên hài tử lúc ấy không có thể bị người từ trong WC cứu ra. Đêm nay thượng rất có thể bởi vì sợ hãi, rét lạnh chờ nguyên nhân phát sinh nguy hiểm, Hoắc Nham nói chuyện thời điểm, Trần Kính Phi không rên một tiếng. Cả người ủ rũ cục đuôi, gương mặt ao hãm, trước mắt ô thanh, thoạt nhìn tiều tụy cực kỳ, hắn không nói lời nào hoàn toàn là bởi vì căn bản là vô pháp giải thích. Trần Mẫu lại càng thêm cho rằng chính mình nhi tử bị ủy khuất. lập tức hướng về phía Hoắc Nham nói. Cảnh sát, ngươi nói đều có đạo lý. Như vậy đi, đem đứa bé kia cùng hắn ra trưởng kêu lên tới. Chúng ta lén thảo luận một chút biện pháp giải quyết. Sau đó tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền thuốc men gì đó đều hảo thương lượng. Như vậy tổng có thể đi. Nhà ta hai tử gần nhất thân thể không tốt. Buổi tối tổng làm ác mộng. Này một tháng đều gầy vài cân. Cũng không thể lại chịu cái gì kích thích. Hoắc Nham nhìn Trần Kính Phi kia Trương Châu Phi. Dân đói giống nhau mặt. Một ngữ hai ý nghĩa nói. Đã nhìn ra Trần Mẫu không nghe ra tới hắn ý tứ. Sơ sơ Trần Kính Phi đầu. Phi Phi nhát gan. Trước kia cũng trước nay không trêu chọc quá sự. Hai bên ra mâu thuẫn. Các ngươi không thể chỉ từ một thân người thượng tìm vấn đề. Nếu không phải bị người đắc tội hoặc là khi dễ, hắn một cái làm lớp trưởng, không duyên cớ vô cớ làm loại sự tình này làm gì? Hoắc Nham nhíu nhíu mày, cái này Trần Mẫu đảo không giống cách Vách Vương thông minh như vậy cuồng loạn cãi cọ ầm ĩ. Nhưng cũng hiển nhiên đối hai tử thập phần cưng chiều, đi lên đều không hỏi nguyên do. Câu câu chữ chữ tất cả đều là vì Trần Kính Phi biện giải, hắn nói. Hoàng nữ sĩ ngươi cũng không cần sốt ruột, đặc án tổ gần nhất cũng thực tế. Ta đem lên tiếng rõ ràng tự nhiên sẽ làm các ngươi rời đi, Hoắc Nham hướng về phía Trần Kính Phi nói. Trần Kính Phi, vừa rồi ngươi cũng nghe gặp ngươi mụ mụ nói. Chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đem La Dương khóa ở trong WC. Thật là hắn đắc tội hoặc là khi dễ ngươi sao? Trần Kính Phi trần chờ nói. Này, thái độ của hắn làm Trần Mậu cũng bối rối. Ngươi nhưng thật ra nói a, mụ mụ đều tới, ngươi còn có chuyện gì không dám nói, ngăn đâu vạn tự. Chỉ sợ không tiện mở miệng. Này liền đến từ mặt khác một kiện án tử nói lên, Giang trước cầm bổn hồ sơ từ bên ngoài đẩy cửa. Tiến vào, Hoắc Nham đứng lên. Kêu một tiếng, sư huynh, Trần Mẫu thấy Hoắc Nham một bộ đối người tới thực tôn trọng bộ dáng. Cho dù không quen biết Giang trước, cũng biết hắn đại khái là cái càng có thể quản sự. Hồ Nghi nói, đây là có ý tứ gì? Giang trước đem trong tay hồ sơ đặt ở Trần Mẫu trước mặt. Hoắc Nham dọn đem ghế dựa lại đây, làm hắn ngồi xuống, Giang trước nói. Này mặt trên người bị hại Đặng Nhất Hàm là lệnh lang đồng học. Hoàng nữ sĩ nếu muốn hiểu biết các ngươi mẫu tử hôm nay ngồi ở chỗ này hoàn chỉnh nguyên nhân. Có thể trước mở ra hiểu biết một chút án tử trải qua Trần Mẫu đem hồ sơ mở ra. Đồng tử chính là co rụt lại, cũng không biết như thế nào vừa ra trò đùa dai còn nhắc lên giết người án. Kinh nghi bất định về phía sau nhìn lại Trần Kính Phi ngồi ở nàng bên cạnh. Đương nhìn đến mặt trên viết vật chứng Đặng Nhất Hàm nhật ký bị phát hiện. Cùng với sao chép xuống dưới hắn ở trong nhật ký mặt viết ra những lời này đó. Thân thể không tự giác mà run rẩy lên, những cái đó tự từng bước ánh đến hắn đáy mắt. Lại truyền đạt vào hắn đại não chung, đem sợ hãi phóng đại tới rồi cực điểm mơ siêu mấy ngày nay tới giờ ác mộng. Ảo giác, cùng với thường xuyên không thể hiểu được tại bên người nhiều ra tới đồ vật cung toái trang giấy. Đều có một cái minh xác cụ thể giải thích. Trần Kính Phi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hồ sơ. Xanh cả mặt, tuy rằng bên người đều là người, hắn lại vẫn là cảm thấy sợ hãi. Giống như giờ này khắc này, đang có một đôi mắt ở địa phương nào âm lãnh mà nhìn chăm chú vào chính mình, Giang hỏi. Xem xong rồi đi, hắn nói, hảo. Trần Kính Phi, như vậy ngươi làm trước mắt đã biết Đặng Nhất Hàm chết phía trước cuối cùng một cái nhìn thấy người của hắn, ta muốn hỏi cái vấn đề, ngươi tại đây cọc án mạng giữa rốt cuộc đảm nhiệm một cái như thế nào nhân vật? Làm Đặng Nhất Hàm sau khi chết còn quấn lấy ngươi không bỏ. Trần Mẫu lập tức đem trong tay đồ vật buông, nói, không có khả năng, nàng lấy lại bình tĩnh nói, hảo hảo một cái hai tử không có. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng là các ngươi không thể dùng, bị quỷ quấn lấy, loại này có lẽ có chứng cứ tới chứng minh ta. Nhi tử liên cùng chuyện này có quan hệ, hắn hảo ý trợ giúp mặt khác đồng học tiến bộ, hiện tại lại bị như vậy hiểu lầm, về sau còn làm trường học như thế nào giáo dục học sinh muốn thích giúp đỡ mọi người. Giang trước vốn dĩ liền không phải cái gì ôn tồn tính cách. Đã có điểm không kiên nhẫn, khẽ hừ nhẹ một tiếng nói. Hoàng nữ sĩ, ta cũng không phải ăn no căng không có chuyện gì. Muốn ngồi nơi này hù dọa tiểu hai tử chơi. Chứng cứ có phải hay không có lẽ có. Chính ngươi xem đi, hắn một bên nói một bên đem Hoắc Nham cái ly lấy lại đây. Từ bên trong đảo ra một chút thủy, đi theo bấm tay nhẹ đạn, Trần Kính Phi chỉ cảm thấy kia giọt nước là hướng về phía chính mình mặt. Đạn lại đây, theo bản năng mà trốn tránh. Trước mặt hắn không khí lại giống như hình thành một cổ vô hình cái chắn giống nhau. Bị giọt nước va chạm, tức khắc nổi lên gợn sóng, một khuôn mặt xuất hiện ở giọt nước biến mất địa phương. Tuy rằng biểu tình cứng đờ, tử khí trầm trầm, nhưng kia sắc sắc thật thật chính là Đặng Nhất Hàm mặt Trần Kính Phi cùng Trần Mẫu đồng thời phát. Ra tiếng thét chói tai, Hoắc Nham đối loại này trường hợp tự nhiên là xuất hiện phổ biến. Đang ở bên cạnh rất có tự giác mà nhớ kỹ ghi chép. Nhưng thật ra bị này hai người tiếng thét chói tai hoảng sợ, Giang trước trở tay một chào. Gương mặt kia biến mất, biết người gần nhất vì cái gì sẽ tinh thần hoảng hốt làm ác mộng sao? Dính người chết oán khí, hiện tại còn có thể không thiếu cánh tay thiếu chân mà ngồi ở chỗ này. Nên cảm ơn trời đất, Giang trước nói. Ngươi nếu là không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Như thế nào sẽ bị thứ này dính ở trên người? Trần Kính Phi mặt như màu đất, sau một lúc lâu mới nói. Ta không phải cố ý. Ngày đó thả học, Đặng Nhất Hàm tới trường học tìm ta. Còn ta thật nhiều đồ vật, còn nói về sau chúng ta chi gian liền không lui tới. Chính là hắn không đem ta tiếng Anh bài thi mang đến. Chúng ta liền ước định nửa giờ lúc sau, ở nhà hắn phụ cận gặp mặt, hắn trả ta bài thi, bọn họ nói tốt chuyện này. Đặng Nhất Hàm về nhà lấy bài thi, Trần Kính Phi lại ở trường học cọ sát một hồi, liền theo sau đi ước định địa điểm tìm hắn, lại thấy Đặng Nhất Hàm bị mấy cái lưu manh bộ dáng người cắp mang đi. Hắn lúc ấy dọa cái quá sức, tránh ở một bên trơ mắt mà nhìn. Không dám lên tiếng, Trần Kính Phi chịu đựng trong thanh âm khóc nức nở nói. Ta biết hắn thấy ta, lúc ấy hắn miệng bị lấp kín, nhưng là vẫn luôn dãy dụa hướng ta cái này phương hướng ô ô mà kêu. Ta rất sợ những người đó đem ta một khối bắt đi. Liền ngồi xổm một cây đại thụ mặt sau không dám ra tiếng. Sao lại, ta không biết Đặng Nhất Hàm sẽ chết à. Giang trước khuỷu tay trống ở trên bàn, 10 ngón giao nhau hư khấu, như suy tư gì mà nhìn Trần Kính Phi, hắn khí chẳng quá cường, thế cho nên Trần Kính Phi không tự chủ được mà cúi đầu. Mặc danh cảm thấy một trận tự ti, Hoắc Nham nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Dò hỏi Trần Kính Phi, không còn có năng lực cứu người dưới tình huống, không ra tiếng cũng là một loại tự bảo vệ mình. Cái này không có người sẽ trách ngươi, nhưng là sự tình phát sinh lúc sau, ngươi trở về vì cái gì không có cùng cảnh sát hoặc là đại nhân phản ánh. Trần Kính Phi thấp giọng nói, ta sợ hãi cái gì, sợ hãi ở lão sư đồng học trong lòng lưu lại yếu đuối ấn tượng. Hủy diệt đệ tử tốt thanh danh, sợ hãi trêu chọc thị phi, đưa tới trả thù, kỳ thật nói đến cùng. Ở Trần Kính Phi ở sâu trong nội tâm, căn bản là cảm thấy Đặng Nhất Hàm không ai để ý. Không ai yêu thương, ra chuyện gì cũng không quan trọng đi, Giang trước xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng cân nhắc Trần Kính Phi nói, Trần Mẫu nói. Hắn một cái hai từ, lúc ấy bị dọa choáng váng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nói nữa, liền tính hắn lập tức báo nguy cũng chưa chắc tới kịp. Nàng kiên trì không ngừng mà vì nhi tử giải vây, rốt cuộc thành công mà đem Giang đại thiếu gia cấp lộng bực bội, Giang trước không kiên nhẫn mà đánh. Gãy Trần Mẫu, nữ sĩ, ngươi bao che cho con cũng có cái hạn độ, không sai biệt lắm được, chúng ta nói một câu ngươi đỉnh một câu, rốt cuộc là ngươi trả án vẫn là chúng ta trả án. Có thể hay không đem lời nói đều nghe xong lại xen mồm a. Hắn kia phó đại thiếu gia kính lại nổi lên, Hoắc Nham nhịn không được ở bên cạnh lặng lẽ cười một chút. Lại ý thức được không lớn thích hợp, nhấp môi đem ý cười đè ép trở về, Trần Mẫu quả nhiên bị hắn nghẹn họng. Nhất thời không dám lại tiếp tra, giang trước nói, dư lại nói ta nói thẳng đi. Trần Kính Phi, ngươi là ngay từ đầu chỉ biết Đặng Nhất Hàm bị người bắt đi. Mắt thấy thời gian trôi qua không ai truy tra, cũng liền dần dần yên tâm, thẳng đến Đặng Nhất Hàm tin người chết truyền đến, ngươi mới dần dần bắt đầu sợ hãi. Bút tiên chuyện này chính là ngươi cố ý thiết kế. Không sai đi, hắn liên tiếp hỏi xuống dưới. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều có điểm theo không kịp tiết tấu. Trần Kính Phi khuyến khích Ngô Trạch đám người thỉnh bút tiên thời điểm giang trước không có ở đây. Cho nên cũng vẫn chưa bị phòng phát sóng trực tiếp thu nhận sử dụng. Nghe thế sao một câu, đại gia nghị luận lên, chờ một chút, vừa rồi ta còn nghe minh bạch, hiện tại đột nhiên không hiểu, bút tiên chuyện gì, chẳng lẽ nói Ngô Trạch bọn họ thỉnh bút tiên, cũng cùng Trần Kính Phi có quan hệ sao? À, đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước nói qua, Ngô Trạch đám người sẽ thỉnh bút tiên là Trần Kính bay ra chủ ý. Nhưng là Trần Kính Phi chính mình không có trình diện, nguyên lai là hắn cố ý thiết kế. Này tiểu hài tử tâm nhãn cũng quá nhiều đi, hắn thiết kế cái này làm gì? Manh đoán một cái cùng La Dương bị khóa WC có quan hệ. Trần Kính Phi đã từ bỏ dãy rùa, thấp thấp ân, một tiếng, giang trước ôm tay nói. Ta đây đoán một cái, theo Đặng Nhất Hàm thi thể bị đào ra, trên người hắn oán khí cũng bị phóng thích, ngươi thường xuyên sẽ đụng tới một ít thần quái tiểu sự kiện. Phỏng chừng sẽ cảm thấy Đặng Nhất Hàm tới tìm ngươi lấy mạng. Liền nghĩ cách muốn đem loại này vận rủi tái giá đến người khác trên đầu. Có phải hay không? Trần Kính Phi nói. Ta đều là trước đây nghe người khác nói. Nói lệ quỷ không thể đầu thai. Sẽ tìm sinh thời thực xin lỗi chính mình người lấy mạng. Chỉ cần tác đến một cái mệnh, liền có thể cứ theo lẽ thường luân hồi chuyển thế. Ta nghĩ. Nghĩ La Dương là Vương lão sư cháu ngoại trai, Đặng Nhất Hàm khẳng định cũng rất hận hắn, ta liền, hắn nói đứt quãng, gian nan vô cùng, nhưng một phen lời nói xuống dưới, mọi người cũng đều nghe minh bạch kỳ thật Đặng Nhất Hàm căn bản là không có năng lực biến thành lệ. Quỷ, hắn về điểm này oán khí nhiều lắm chỉ có thể khởi đến quấy dây tác dụng. Nhưng Trần Kính Phi tự nhiên là không biết. Biết được Đặng Nhất Hàm tin người chết lại nhiều lần quấy rầy. Hắn trong lòng cũng phi thường sợ hãi. Lập tức âm thầm ở trên mạng tra xét một ít tương quan tư liệu. Lại tại tuyến cố vấn vài tên đại sư. Rốt cuộc nghĩ tới một cái tìm kiếm kẻ chết thay biện pháp nghe nói chỉ cần làm Đặng Nhất Hàm tìm. Được một cái khác hắn thống hận người. Hoán khí được đến phát tiết. Tự nhiên liền sẽ không tìm Trần Kính Phi phiền toái, Trần Kính Phi nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy muôn ân nói như vậy, Đặng Nhất Hàm ghét nhất khẳng định là Vương Thông Minh, nhưng là Vương Thông Minh thân là lão sư, hắn khẳng định không có biện pháp làm cái gì. Như vậy một cái khác lựa chọn chính là Vương Thông Minh cháu ngoại trai La Dương, tuyển hảo mục tiêu. Đương Trần Kính Phi nghe thấy Ngô Trạch đám người kế hoạch muốn đem Đặng Nhất Hàm hồn phách cấp. Thỉnh ra tới xin lỗi thời điểm, linh cơ vừa động, liền hướng bọn họ đưa ra thỉnh bút tiên kiến nghị, lại lặng lẽ đem La Dương khóa ở trong WC, vì không phải hù dọa hắn, mà là bảo đảm bút tiên đã đến thời điểm, hắn liền ở phụ cận nếu nói phía trước đem Đặng Nhất Hàm bị người bắt đi sự tình giấu giếm xuống dưới. Còn miễn cưỡng có thể dùng nhát gan nhút nhát cùng lạnh nhạt lương bạc tới giải thích. Nhưng hắn lúc sau này liên tiếp cách làm chính là chủ động hại người hành vi. Nghe xong Trần Kính Phi ấp úng mà nói toàn bộ trải qua. Đừng nói không đoán được chân tướng Hoắc Nham, ngay cả Trần Mẫu đều nhất thời không lời gì để nói, trên thực tế, Đặng Nhất Hàm quỷ hồn tới lấy. Mạng chuyện này căn bản chính là Trần Kính Phi phán đoán ra tới. Hắn cái kia không biết cái gì giả đại sư nghĩ ra được chết thay, lạn chiêu càng là lời nói vô căn. Cứ, loại này hành vi tựa như lấy thưởng thức cụ thương hướng về phía một thân cây hô to cướp bóc. Giống nhau, khách quan thượng vô pháp bởi vì loại này hành vi cho hắn bất luận cái gì thực chất tính trừng phạt. Chỉ có thể phê bình giáo dục nhưng chủ quan thượng. Đối phương xác thật đầy hứa hẹn cầu chính mình mạng sống. Chí đồng học vào chỗ chết động cơ. Cẩn thận ngẫm lại, ở giữa biểu hiện ra ngoài ác độc cùng bình tĩnh, đều lệnh người không rét mà run. Hắn mới bao lớn tuổi tác, Trần Mẫu không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Trần Kính Phi xem. Hy vọng hắn có thể cho ra vài câu làm chính mình trong lòng dễ chịu một chút giải thích. Nhưng Trần Kính Phi chỉ là ánh mắt dao động, cúi đầu tới không xem nàng, ở đương mẫu thân trong lòng. Nhà mình hai tử phẩm học kiêm yêu. So với hắn khác bạn cùng lứa tuổi đều phải ưu tú. Cho dù có cái gì sai lầm mà địa phương, cũng là vì hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, trưởng thành tự nhiên liền sẽ tốt nhưng hiện tại sớm đã thoát ly một cái hai từ không hiểu chuyện. Phạm trù, nàng không nghĩ tới sự tình cư nhiên có thể phát triển đến nước này. Cũng khó có thể tiếp thu, Giang trước tương đối bình tĩnh. Chủ yếu là Trần Kính Phi hành vi hắn vốn dĩ cũng đã đoán được hơn phân nửa. Nghe hắn nói xong lúc sau không tỏ ý kiến. Hỏi, ngươi còn có nhớ hay không đem Đặng Nhất Hàm mang đi những người đó nói qua cái gì? Hoặc là bên ngoài, có cái gì đặc thù hành động? Trần Kính Phi nói, có một người ta thấy mặt, nhưng là cũng có chút nhớ không rõ. Nga đối. Còn có một người cánh tay thượng có chim én hình Summer Seal bọn họ đem Đặng Nhất Hàm mang đi thời. Điểm, hướng cổ tay của hắn thượng buộc lại một cái màu đỏ dây thừng. Còn đánh nơ con bướm mơ siêu, Giang trước nhướng mày nói. Màu đỏ nơ con bướm. Trần Kính Phi không biết này lại làm sao vậy. Bị hắn hoảng sợ, trần chờ mà lại sợ hãi gật gật đầu, Giang trước thân thể hơi hơi trước khuynh. Nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi thấy rõ ràng, Trần Kính Phi run rẩy mà nói, xem, thấy rõ ràng, cũng đúng, tuy rằng tiểu tử này không thật ở, Giang trước mắt đều đối hắn vừa rồi tự thuật cầm giữ lại ý kiến. Nhưng hắn không biết đó là thứ gì, tự nhiên không cần thiết vì loại sự tình này mà nói dối, kỳ thật liền Giang trước chính mình đều không xác định màu đỏ nơ con bướm đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ là gặp qua một lần, Hoắc Nham nói. Sư huynh, Giang trước đứng dậy nói. Ngươi trước vội đi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, hắn lúc này còn không có bắt được tốt nghiệp chứng. Tuy rằng không có chính thức xử lý tiến vào đặc án tổ thủ tục. Nhưng cái này địa phương luận tư bài bối. Hắn tức là Hoắc Nham sư huynh. Pháp thuật cấp bậc lại so với hắn cao. Hoắc Nham cũng từ nhỏ liền vui nghe Giang trước nói. Nghe vậy gật gật đầu, làm Trần Kính Phi đi theo hắn đi làm trò chơi ghép hình, Giang trước bát thông Vân Túc Xuyên điện. Thoại, bên kia tiếp lên, vừa mới uy, một tiếng, Giang trước liền trực tiếp hỏi. Phiêu phiêu, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta hai chú trước đồng học tụ hội khi cấp bánh bao đầu độc nam nhân? Chính là trên đầu hệ màu đỏ nơ con bướm cái kia kẻ điên. Kêu Trương Vĩnh, Vân Túc Xuyên bị hắn húc đầu như vậy vừa hỏi. Giật mình, a, có điểm ấn tượng, làm sao vậy? Giang trước nói, ngươi lần trước không phải nói hắn lan lộn một cái gì giúp. Phạm tội ngồi xổm quá ngục giam, sau đó lại bị thả ra, không lâu liền điên rồi. Vân Túc Xuyên lần đó uống nhiều quá rượu, nói gì đó chính mình đều không nhớ rõ. Nghe thấy Giang trước như vậy liên tiếp mà giảng xuống dưới. Nhịn không được một chút nở nụ cười. Ta nói rồi nói ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng. Vinh hạnh ngươi cái gì ngoạn ý, Giang trước cả giận. Tổng không thể quang ta một người nhớ kỹ đi. Vẫn là nói đều là ngươi thuận miệng biên ra tới đậu ta chơi. Ta cùng ngươi nói, hiện tại ta cha kia sự kiện, chính là sát Đặng Nhất Hàm hung thủ. Giống như liền cho hắn buộc lại như vậy một cái hồng nơ con bướm mơ siêu, như vậy khúc chiết sao? Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ, cái này bát quái ta hình như là lần trước nghe công ty cái nào người nhắc tới tới. Ngươi từ từ, ta đây liền đi hỏi một chút a, tác giả có lời muốn nói. Nhắc nhở, còn nhớ rõ bánh bao đầu độc án cái kia sự sao? Ở chương 30 ác ta xem mấy ngày nay chương 4 cùng chương 7 kém bình rất nhiều. ngày hôm qua liền đều cấp sửa lại một lần, chủ yếu là nhân tiết cùng logic vấn đề, cốt truyện không thay đổi. Cảm thấy hứng thú bảo bảo có thể đi xem, không xem cũng không có ảnh hưởng ha. Chủ yếu là ta cưỡng bách chứng tương đối lợi hại, không thay đổi phía trước, mặt sau liền viết không nổi nữa. Sao, vê kép sao, hết chương.